Chấm, ngươi những lời này ý tứ có phải hay không? Ám chỉ ta tăng lương cho ngươi. Thông minh, ta lại muốn phun ra. Hạ Vân Dương đứng lên lại hướng WC chạy. Ngũ Võ nói, ngươi vừa rồi cũng không phun ra, dùng lại chiêu này không quá thích hợp đi. Nhắc tới tăng lương liền thì chạy nhanh như thế. Này ngươi thật không hiểu đạo lý, ta đây là vì ngươi có biết công cao cái chủ, họa dáng xuống chi đạo lý. Hạ Vân Dương ở tại toilet né trong chốc lát đi ra nói. Hôm nay buổi tối kêu món ăn ngon đến, phải dùng mỹ thực chữa khỏi thương tích ban ngày, không thì sau này đối với chuyện ăn cơm đều có tâm lý chướng ngại. Ngươi cũng đừng đi, ở đây chờ ta đi nhìn xem cao thủ có thượng tuyến không. Ai hiểu hoặc có thể dịch nó thì com hộ tát nhé. GT, LT, Nguyên Văn, Gong Gao Gai Chu, Hua Bi Chiang Chu, Hạ Vân Dương đem notebook của CTI mang về nhà, lúc này vừa lúc hai bên song song hai máy, cùng nhau vào trò chơi. Nhưng mà Tiêu Đông cũng không có tại tuyến, công hội cũng chỉ có thưa thớt vài người. Hạ Vân Dương mục tiêu cơ bản đạt thành, không hề tập trung tổ chức cấp dưới trong CTI cùng nhau ngoạn trò chơi. Đại gia có thời gian thì tự mình ngoạn, không thời gian thì Hạ chỉ có Mỹ Lệ nhân sinh vĩnh viễn thưởng. Mỹ Lệ, đang làm cái gì? Hạ Vân Dương phát mật ngữ. Hạ bản sao? Lâm Tương hồi đáp, cùng ai? Phi Phi Vũ, Phi Phi Vũ là ai? Nữ sao? Hào là nữ, bản nhân là nam. Lâm Tương nói, hắn trang bị so với ngươi cũng không sai, có thời gian thì đến xem. Ngươi làm sao quyến rũ được người này? Ta kêu hắn mang ta, hắn điều kiện muốn ta trao đổi video, ta đây tự nhiên là Mỹ thiếu nữ không phụ lòng người, thỏa mãn nguyện vọng của hắn. Lâm Tương cũng dùng cách cũ, mượn hình ảnh của một vị cô nương thanh tú ngồi bên cạnh. Góc chuyện audio.com, từ khi luyện nữ hào, hắn chuyên tìm các muội muội xinh đẹp để ngồi cạnh để sẵn sàng cho những thời khắc lũ được dựa kích tình đòi video. Hạ Vân Dương đối hắn loại áp thú vị này không có hứng thú, thuận miệng ứng hai câu, sau lại hỏi. Đông ca ngươi làm sao còn chưa đến, ngươi đánh điện thoại đi gọi hắn lên. Ta vừa rồi đánh qua, hắn không ở nhà, còn không có trở về. Hạ Vân Dương buồn bực, sẽ không là ngộ độc thức ăn ngã vào ven đường bị lão bản ở hắc. Kia tha trở về làm bánh bao thịt người đi, cũng có suy nghĩ gọi điện thoại cho hắn, nhưng hắn vừa đáp ứng không có việc gì sẽ không đi gây rối hắn, nói mà không làm, hắn thật giống như có nhân phẩm thấp, suy nghĩ nửa ngày đành phải thôi, vẫn là cùng Ngũ Võ Hạ bản sao đi. Tiêu Đông vì không để lão mụ nghi ngờ, ở bên ngoài đi dạo một vòng lớn mới về nhà, tỏ vẻ ăn được đại tiệc nên được phi thường tận hứng, thời gian rất dài, không có làm hỏng chiêu bào hiếu khách của lão mụ. Nhưng là nghĩ lại bát mì kia Tiêu Đông cũng là từng đợt khó chịu, biết rõ là tác dụng tâm lý, nhưng vẫn là có cảm giác không thoải mái, về nhà cũng không muốn đùa trò chơi, đem giấc ngủ buổi sáng chưa có đủ kia đền bù lại. Buổi tối thượng tuyến, Tiêu Đông tại phụ cận kho hàng lại nhìn thấy thân ảnh quen thuộc của quỷ yểm tại trước mắt nhoáng lên một cái, bất quá lúc này quỷ yểm đã muốn tẩy rớt hồng danh, hơn nữa không có lưu ý đến hắn, cửu nhân đang đứng ở góc hẻo lánh, Tiêu Đông liền không đi quản hắn. Lúc này, bất tử chiến hồn tại kênh công hội kênh kêu. Hạ bản sao xào huyệt ma nhân, cao thủ mau tới, lại đến hai cái tế ti. Mỹ Lệ ngươi lại đang làm cái gì? Lâm Tương trở về một chữ. Bận rộn, Hạ Vân Dương biết khi hắn bất động, khẳng định là đang cùng ai đó trao đổi video, liền quay đầu kêu Tiêu Đông. Mau vào đội, chúng ta đi hạ bản sao? Không đi, vì cái gì không đi, đến đây đi, đến đây đi. Ta không muốn đoàn diệt, có ý gì, xảo huyệt ma nhân địa hình phức tạp, rất khó đánh quái. Muốn tìm cái chết không cần tha người khác cùng đi, không tín nhiệm ta như thế sao, ta hiện tại kỹ thuật đã muốn rất tốt. Không đi, đến đây đi, đến đây đi. Hạ Vân Dương vẫn còn đang nháo, bên kia Tiêu Đông đã nhảy vào đội ngũ của Ngũ Võ. Ngũ Võ sung sướng khi người gặp họa nói, cao thủ vào đội của ta rồi, chúng ta đầy người đi trước, ngươi chậm rãi tổ người. Ngươi lui tổ, để ta đi vào, không vô sỉ ngươi sẽ chết sao, nhanh lên, cho ngươi thành phẩm đồ ma kiếm. Cái gọi là gần vô sỉ già càng vô sỉ, Ngũ Võ không nói hai lời liền lui tổ, Hạ Vân Dương xem đúng thời cơ lập tức xin nhập đội. Đội trưởng vốn thấy tổ đủ, đang chuẩn bị khai bản sao, không nghĩ tới có một chiến sĩ chạy tới tái nhìn kỹ, có vẻ là người có tiếng tăm, không hề nghĩ ngợi liền bỏ thêm, tập hợp đủ lại sợ có chuyện ngay lập tức xác nhận truyền tống vào bản sao. Bản sao mở sau khi Tiêu Đông vừa thấy đội viên cơ hồ hộc máu, kim quang lòe lòe bất tử chiến hồn liền đứng ở bên người hắn. Ngươi làm sao vào đây? Hạ Vân Dương phát, hắc hắc, biểu tình, bí hiểm nói. Duyên phận đi, nếu vào tới tái lui đội liền không phúc hậu. Tiêu Đông tự hồ đã muốn đoán được bi kịch sắp phát sinh, nhưng là vì không muốn tạo cho đồng đội tâm lý cùng áp lực nên cái gì cũng không có nói, ánh mắt nhanh nhìn bất tử chiến hồn, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là không ổn, liền mở MSN. Góc truyện audio.com. Hạ Vân Dương đang xoa tay chuẩn bị đại sát tứ phương, bỗng nhiên cửa sổ MSN nhảy ra, Tiêu Đông phát đến một cái mời trao đổi bằng voi. Hắn nhếch miệng cười, đối Ngũ Võ nói, nhìn nè, trợ giúp kỹ thuật đến. Ngũ Võ còn tại du đãng tìm dã đội, nghe thế câu thở dài nói. Sự thật chứng minh, cao thủ cũng là sợ chết. Khách Trương.